Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 46, Tái Ngộ. Thật tặc tử, ta chính đạo cao thủ đã tập kết mà tới, ngươi lại còn dám ở này càn rỡ. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình mới gào to lên tiếng, nhưng là mơ hồ mang theo lực lượng nguyên thần, trực kích Nhã Cát Đạt tâm thần, nhất thời để tâm thần của hắn chấn động. Động tác trên tay cũng không nhịn được hoãn như vậy trong nháy mắt. Cũng chính là trong nháy mắt này, hổ gầm rồng gầm hai thanh bảo kiếm biến thành ánh kiếm màu vàng óng cũng đã tới gần hắn trước người. Nhã Cát Đạt thậm chí có thể cảm nhận được trên phi kiếm đặc hữu sắc bén khí. Hiển hách kiếm khí để hắn khắp cả người phát lạnh. Này Nhã Cát Đạt cũng là không phải chuyện nhỏ. Mắt thấy rơi vào cỡ này nguy cơ, vội vàng trong lúc đó nhưng là bỗng nhiên thôi thúc pháp lực. Trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Phun ở cái kia kim bình bát mặt trên. Nhất thời cái kia kim bình bát thả ra một trận mãnh liệt ánh sáng. Lại miễn cưỡng che ở cái kia hai ánh kiếm trước. Chỉ nghe hai đạo tiếng vang lanh lành. Long ngâm hổ khiếu hai kiếm tay trắng trở về. Lại nhìn cái kia Nhã Cát Đạt nhưng là thu hồi hoàng sa ma hỏa. Năm hoa thiền trượng hư chặn một chiêu, bỗng nhiên lập tức biến mất ở hơn trăm trượng ở ngoài. Đồng thời một bên nhanh chóng triển khai độn quang, Thẩm Thành Bình cũng không ngờ rằng đối phương lại trốn như vậy quả quyết. Nhưng lại không biết cái kia Nhã Cát Đạt lúc này xem hai ánh kiếm khá là bất phàm. Vẻn vẹn là vừa đối mặt liền để hắn bị thiệt thòi. Lại nghe Thẩm Thành Bình gào to. Trong cơn kinh hoàng thực sự là cho rằng là chính đạo cao thủ tập kết đến đây. Cũng không dám dây dưa. Nhấc lên độn quang bỏ chạy đi rồi. Chờ Nhã Cát Đạt sau khi rời đi. Thẩm Thành Bình mới đè xuống ánh kiếm hướng cái kia bệ đá rơi đi. Nói, tại hạ phái Thanh Thành Thẩm Thành Bình. Gặp Trịnh Sư Thúc. Cái kia Trịnh Bát Cô vừa nghe là Thẩm Thành Bình. Trong mắt nhưng không nhịn được né qua thần sắc kích động. Dừng một chút dưới mới than thở. Có điều là mốt cái lão bà thôi. Chỉ trách ta tự tạo nghiệt quá sâu. Cũng không biết quay đầu lại là bờ. Gặp báo ứng. Vài ngày trước ta còn từng thấy mấy cái phái Nga Mi hậu bối. Cầm đầu chính là phái Nga Mi trưởng giáo Thiên Kim. Tên là Tề Linh Vân cô nương. Cùng nàng đồng hành còn có một nam một nữ hai cái đồng tử. Nói là ở Thanh Loa Sơn tụ hội muốn cùng Điền Tây Ma giáo đánh nhau. Nói vậy các ngươi cũng là cùng đi trợ trận đi. Thẩm Thành Bình vừa nghe liền biết định là nét nổi cùng Kim Thiền hai người. Lại mắt thấy Trịnh Bát Cô muốn nói lại thôi. Trong lòng liền có mấy. Nói, ta xem Trịnh Sư Thúc tựa hồ còn có lời muốn nói. Không ngại nói thẳng, thoáng chù trừ một chút. Trịnh Bát Cô cắn răng một cái. Nói, trước lúc Ngọc La Sát liền từng đại yêu đàm đại sư truyền lời. Nói ta ngày gần đây sắp thoát cướp, gặp có cực nhạc chân nhân đệ tử mang đến linh đan. Có thể cứu ta thoát thai hoán cốt, thoát cướp đi ra, nhưng lại không biết ngươi thấy chưa từng thấy người này. Mắt thấy Trịnh Bát Cô trong lời nói mang theo một tia kích động cùng thấp thỏm. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ gặp phải loại này liên quan đến chính mình đại sự. Sợ rằng đều khó mà tự tin. Liền cười nói, này nhưng là đúng dịp. Ta chính là cực nhạc chân nhân đệ tử. Ta xem Trịnh Sư Thúc như tình huống như vậy. Quá nửa là tẩu hỏa nhập ma gây nên. Vừa vặn trước đó vài ngày ta đạt được mấy viên tụ phách luyện hình đan. Hoặc có thể trợ Trịnh Sư Thúc một chút sức lực. Nói, Thẩm Thành Bình liền đem ngày ấy được chứa tụ phách luyện hình đan bình sứ lấy ra. Trực tiếp giao cho Trịnh Bát Cô. Cười nói. Trịnh Sư Thúc có thể nhìn một chút linh đan này có hay không là ngươi cần thiết. Trịnh Bát Cô vì đó đại hỉ. Cái kia cương trực khô héo thân thể càng khẽ run. Nói, không nghĩ tới đạo hữu chính là cực nhạc chân nhân đệ tử. Nói mau mau tiếp nhận Thẩm Thành Bình lấy ra bình sứ. Mở ra sau khi chính là vui vẻ nói. Này xác thực chính là ta cần thiết linh đan. Lần này nhưng là đa tạ đạo hữu giúp đỡ. Vào lúc này. Xa xa Ngô Văn Kỳ mọi người nhìn thấy không có gì tình huống. Liền cũng đều hiện thân lại đây. Thẩm Thành Bình giới thiệu. Mấy vị này đều là phái Nga Mi sư muội còn có đến đây giúp đỡ bằng hữu. Trịnh Bát Cô nhìn thấy Ngô Văn Kỳ mọi người, nhân tiện nói, mấy vị cùng Tề Linh Vân đạo hữu chính là đồng môn. Chỉ để ý đi tìm nàng chính là, qua phía trước ngọn núi bay đi 200 dặm liền có thể nhìn thấy một tòa hoàng giáo chùa miếu. Ngày hôm trước gặp gỡ cùng nói bạn bè lúc, ta còn từng nguyên thần xuất khiếu. Trợ nàng tìm tòi Thanh Loa cung hư thực, phát hiện đã có vài vị Nga Mi môn nhân hội tụ trong chùa. Liền vì là cùng nói bạn bè chỉ dẫn con đường. Nói vậy giờ khắc này bọn họ cũng có thể vào ở trong đó đi. Ta đạt được trầm đạo hữu linh đan, nhưng còn cần hành công một trận mới có thể khôi phục. Thẩm Thành Bình biết giờ khắc này Trịnh Bát Cô sợ là sốt ruột muốn khôi phục, hy vọng sớm chút thoát cướp. Liền cũng là lôi kéo Ngô Văn Kỳ mọi người cáo từ. Theo Trịnh Bát Cô chỉ dẫn hướng nam bay đi. Chỉ một lúc sau, bỗng nhiên nhìn thấy đông bắc một bên đột nhiên bay lên tảng lớn vẩn đục khói đặc. Cùng vừa nãy cái kia phiên tăng triển khai phép thuật có chút tương tự. Mấy người đối diện một chút, liền bay qua, vòng qua một ngọn núi sau khi. Nhưng là nhìn thấy một chỗ thung lũng. Phía trên thung lũng một con cự điêu xoay quanh bay lượn. Chấn động cánh, mấy lần muốn hướng phía dưới phóng đi, lại bị khói đặc chặn về. Thẩm Thành Bình một chút liền nhận ra là Lý Anh Quỳnh yêu nhất tiên điêu Phật Nô. Liền biết là Lý Anh Quỳnh ở đây. Đợi đến ở gần, quả nhiên chính là cái kia Tây Phương Dã Ma Nhã Các Đạt. Chính đang không ngừng chiều sơn cốc bên trong vung ra hỏa xà. Bên dưới thung lũng diện hoàng yên náo nhiệt bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một tia sáng tím lấp lóe bay lượn. Nói vậy là anh Quỳnh chính đang thao túng Tử Dĩnh kiếm hộ thân. Còn có một đoàn hồng quang độc lập ở trong biển lửa. Bảo vệ hai bóng người. Chính là thân Nhược Lan từ hồng hoa mỗ mỗ cái kia chiếm được năm hỏa càn khôn la. Lúc này Tần Tử Linh cũng kinh hô. Nha, cái kia không phải hồng hoa mỗ mỗ năm hỏa càn khôn la sao? Chẳng lẽ Nhược Lan muội muội cũng ở? Hồng hoa mỗ mỗ cùng bảo tướng phu nhân đều là khác loại tu chân. Hai người còn sâu hơn có chút ngọn nguồn. Tuy rằng Tần Tử Linh, Tần Hàn Ngạc tỉ muội từ nhỏ không ra quá Tử Linh cốc, nhưng quá khứ hồng hoa mỗ mỗ cũng thường thường mang theo Nhược Lan đi vào bái phỏng. Tự nhiên một chút nhìn ra hồng hoa mỗ mỗ đắc ý pháp bảo. Lại nói Ngô Văn Kỳ cũng nhận ra Lý Anh Quỳnh, mắt thấy nàng bị công kích, liền trực tiếp thả ra phi kiếm nhắm ngay cái kia Nhã Các Đạt mi tâm đâm tới. Cái kia Nhã Các Đạt cũng không phải giả áo túi cơm. Ngô Văn Kỳ phi kiếm vừa ra, hắn liền cảm giác ngạch căng thẳng, theo bản năng độn thân hướng phía dưới một tòa, lúc này mới tránh thoát Ngô Văn Kỳ chiêu kiếm này, sau đó tức đến nổ phổi a mắng một tiếng, phương nào tiểu tặc, theo phi kiếm đến nơi nhìn tới, nhưng là nhận ra Thẩm Thành Bình, lúc này bên người còn có bốn nữ một đồng nam hành, vừa mới phi kiếm chính là một người trong đó nữ tử phát ra. Tuy rằng mắt thấy những người này đại thể là tiểu bối, có thể đối mặt Thẩm Thành Bình, hắn nhưng không tự chủ được trong lòng căng thẳng. Dù sao vừa mới giao thủ thời gian tuy rằng ngắn, Thẩm Thành Bình nhưng để cho hắn cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Nếu không là phản ứng nhanh, hắn sợ là sớm đã đầu một nơi thân một nẻo, lập tức liền có ý lui. Chỉ là cái kia Nhã Các Đạt sự chú ý đặt ở Thẩm Thành Bình bên này. Chợt bên cạnh hắn một cô thiếu nữ bỗng nhiên rũ ra một tia sáng tím. Liền hướng cái kia trong cốc biển lửa quét tới. Vào hỏa sau khi vậy lại động đem cái kia lóe hoàng yên ngọn lửa xua đuổi mấy trượng. Bị nhốt thân Nhược Lan một chút nhận ra Tần Tử Linh giúp đỡ. Mau mau kéo năm hỏa càn khôn la tới gần. Lôi kéo Lý Anh Quỳnh cùng Tần Tử Linh mượn di bụi phiên bay ra ngoài biển lửa. Converter. Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.